Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 908, giận ngất. Vừa về tới vương cung, cá mập yêu vương đầu tiên liền là quá khứ chính mình dược viên. Bởi vì cái này coi là nó trọng yếu nhất địa phương. Chính mình ngày sau phải chăng có thể tấn thăng làm vô địch vương giả. Liền dựa vào lấy những linh dược này, nếu như những linh dược này có cái gì không hay xảy ra, nó sợ rằng sẽ phát cuồng. Siêu, nó căn không cùng chung quanh cá mập yêu thị vệ nói nhảm cái gì. Cùng ảnh yêu vương cùng một chỗ xông đi vào dược viên bên trong. Sau đó liền thấy toàn bộ dược viên một mảnh hoang vu. Không có một ngọn cỏ bộ dáng. Đơn giản giống như vứt bỏ thời gian rất lâu viện tử. Thiên sát hạ bình, cá mập yêu vương thấy con mắt đều lục. Tử huyết nhân sâm, ta tử huyết nhân sâm ở nơi nào? Những này tử huyết nhân sâm đều là nó tấn thăng đến vô địch vương giả cảnh quan trọng. Lúc bình thường đều là dùng để ngưng luyện pháp lực, cải thiện chính mình tư chất, gia tăng một tia đột phá thời cơ, phục dụng một gốc. Nó đều sẽ đau lòng một đoạn thời gian rất dài. Nhưng bây giờ thì sao? Toàn không, một gốc đều không còn lại. Toàn bộ thổ địa đều là khắp nơi trụi lùi. Hồi báo đại vương, đều bị tiểu tặc kia hạ bình trộm đi. Một cái cá mập yêu thị vệ hồi đáp. Ta ngân quả thụ đâu? Ta 10 năm nở hoa, 10 năm kết quả, 10 năm thành thục ngân quả thụ đến tột cùng ở nơi nào? Lớn như vậy một cái cây nói không thấy liền không thấy. Cá mập yêu vương gào thét. Cá mập yêu thị vệ cúi đầu, không dám nhìn cá mập yêu vương. Cũng bị tiểu tặc kia trộm đi. Trộm bà nội ngươi. Lớn như vậy một cái cây, hắn làm sao có thể nói trộm đi liền trộm đi. Vương cung lớn như vậy, thị vệ lớn như vậy, toàn bộ các ngươi qua đớp cướp, cái gì đều không nhìn thấy. Cá mập yêu vương khí đến gương mặt đỏ bừng. Nó đơn giản không thể tin được chính mình con mắt. Ngân quả thụ lớn như vậy một cái cây, xem như toàn bộ dược viên chân quý nhất linh dược một trong. Nếu như tiểu tặc này vẻn vẹn hái đi bạc quả lời nói, cái này cũng chưa tính cái gì. Có ngân quả thụ ở cái địa phương này, sớm muộn cũng sẽ sinh mọc trở lại. Tổn thất không tính là đặc biệt lớn. Hiện tại tốt, hỗn đản này cả viên thụ đều trộm đi. Đây là không có ý định cho nó cá mập yêu vương đường sống. Cái này, cá mập yêu thị vệ không biết trả lời như thế nào. Cũng không thể chúng nói chúng nó những này yêu quái cũng là đồng lõa. Còn hỗ trợ đem cái này gốc linh thụ nhổ tận gốc. Thuận tiện đưa đến phía ngoài cửa thành. Nó tin tưởng nếu như mình thật nói như vậy, khẳng định sẽ bị nổi giận cá mập yêu vương xử lý. Linh thổ đâu? Ta tân tân khổ khổ từ bên ngoài cấy ghép tới linh thổ ở nơi nào? Làm sao hiện trường thoạt nhìn là đào 3 thước đất, bị người hung hăng cày một lần? Cá mập yêu vương con mắt đỏ bừng. Thân thể làm dược viên trọng yếu nhất chính là linh thổ. Không có linh thổ lời nói, bất kỳ linh dược gì đều không thể sinh trưởng. Đây là dược viên căn cơ, vì bồi dưỡng dược viên này, nó tốn hao mấy trăm năm thời gian vơ vét, vận dụng vô số thủ hạ, mới góp nhặt nhiều như vậy linh thổ, nhượng rất nhiều linh dược khỏe mạnh trưởng thành, hiện tại toàn mẹ hắn không thấy, nếu như không có linh thổ lời nói, như vậy dược viên này cùng phổ thông viện tử khác nhau ở chỗ nào? Còn có để hay không cho nhân chủng thực linh dược? Hồi bẩm đại vương, những này linh thổ cũng bị kia nhân loại tiểu tặc trộm đi. Hắn đào 3 thước đất, cầm rất nhiều bao tải trang đi, động tác hết sức quen thuộc, tựa hồ làm thói quen loại sự tình này. Cá mập yêu thị vệ 10 phần tâm hỏng hồi đáp, không dám nhìn cá mập yêu vương con mắt. Phốc một tiếng, cá mập yêu vương nhịn không được tức giận đến phun ra một ngụm máu tươi. Gào thét một tiếng, nhân loại hạ bình, liền thổ đều không buông tha. Ta và ngươi không đội trời chung, không đội trời chung. Nó bi phẫn không thôi. Tần Tần khổ khổ, tốn hao mấy trăm năm thời gian mới bồi dưỡng được đến dược viên. Ấp ủ vô số tâm huyết. Hiện tại toàn bộ bị một cái tiểu tặc phá hư. Ngỗng qua nhổ lông. Có thể nghĩ, nó hiện tại nội tâm phẫn nộ. Giết Hạ Bình Tâm đều có. Bên cạnh ảnh yêu vương 10 phần im lặng. Nó cảm động lây. Nếu như mình cũng gặp được loại chuyện này lời nói. Tần Tần khổ khổ nhiều năm tích xúc đều bị người bao phủ không còn. Há lại chỉ có từng đó hội thổ huyết a, dù cho đồ diệt nhất thành, cũng khó phát tiết trong lòng chi nộ. Nó không bình thường thương hại nhìn thấy bị tặc cá mập yêu vương. Cảm thấy tên này là cái siêu cấp thằng xui xẻo. Đúng, bảo khố, ta bảo khố hiện tại đến cùng thế nào? Cá mập yêu vương cũng chợt nhớ tới vương cung ở trong còn có một cái khác bảo địa. Nó lòng nóng như lửa đốt, rời đi dược viên, cấp tốc đi vào chính mình phòng ngủ ở trong. Nhưng là vừa vặn đi vào, nhìn thấy chính mình phòng ngủ bộ dáng, ánh mắt nó tối đen, kém chút liền té xỉu trên đất bên trên. Trong lúc nhất thời khí huyết dâng lên, máu đều kém chút không đủ nôn. Giường của ta cái ghế, ta cái bàn, vì cái gì cũng không thấy. Cá mập yêu vương gầm thét lên, nó nhìn thấy chính mình thâm hải hàn ngọc sàng, còn có hải đường mộc gia cỗ. Rất nhiều danh nhân tranh chữ đều biến mất trống không, thậm chí ngay cả chính mình tùy ý để ở chỗ này mấy cái phổ thông cái chén, đều bị lược đoạt trống không, đến tráng lệ. Cực kỳ xa xỉ khí tức gian phòng, bây giờ trở nên rỗng tuếch, giống như bị phong bạo tàn phá bừa bãi nhiều lần giống như. Khắp nơi đều là phá hư dấu vết, cùng trại tị nạn không sai biệt lắm. Từng có lúc, nó cá mập yêu vương gian phòng lại biến thành bộ này đức hạnh. Hồi bẩm đại vương, những vật này cũng bị kia nhân loại tiểu tặc trộm đi. Hắn nói trong nhà mình vừa vặn thiếu những vật này, liền không còn một mống dọn đi. Tay chân 10 phần nhanh nhẹn, cá mập yêu thị vệ hiện tại cũng muốn chạy trốn. Đợi tại chỗ tại bảo tạc biên giới cá mập yêu vương bên người. Cùng tự sát không hề khác gì nhau, gần vua như gần cọp a. Nhưng là bây giờ nó căn vô pháp trốn, chỉ có thể là kiên trì trả lời. Ta thiếu em rể ngươi. Cá mập yêu vương đông một tiếng, nhất quyền nện ở trên vách tường, trong nháy mắt liền nện xuyên một cái động lớn, khắp nơi đều toàn bộ vỡ ra số đạo liệt ngân, lốp bốp rung động, tràng cảnh kinh người, liền là bởi vì chính mình khuyết điểm đồ dùng trong nhà. Liền từ chính mình vương cung dọn đi, có dạng này lý do sao? Có phải hay không cảm thấy mình còn đương nhiên? Trời giết này nhân loại! Nên bị ngũ mã phân thây a. Có thể nghĩ cá mập yêu vương hiện tại tâm tình. Nó mới vừa vặn ra ngoài một đoạn thời gian thôi. Nhà mình đều bị người chỉnh cái dọn đi. Rỗng tuếch, liền đầu lông đều không còn lại. Nếu như Hạ Bình còn dám xuất hiện tại trước mặt nó, nó khẳng định hội xông đi lên, đem Hạ Bình chém thành muôn mảnh. Bảo khố đâu? Hiện tại bảo khố thế nào? Bị hao tổn tình huống như thế nào? Cá mập yêu vương sắc mặt 10 phần âm trầm. Nó hắc đến cùng hắc động giống như. Thân thể bên trên tán phát ra kiềm chế đến cực hạn khí tức. Tựa hồ không khí đều hóa thành thủy ngân. Cực kỳ nặng nề. Cái này, cá mập yêu thị vệ cúi đầu. Không dám nói một lời. Tựa hồ sợ hãi kích thích đến cá mập yêu vương. Nói. Có cái gì không thể nói, vương chịu nổi, cá mập yêu vương nắm chặt quyền đầu, thanh âm trầm thấp, như là thụ thương lang vương đang gầm thét, làm cho người kinh hãi run sợ, phảng phất không biết lúc nào liền sẽ đột nhiên gây khó khăn. Bị hao tổn tình huống như thế nào? Cái này, vẫn là đại vương chính mình đi xem một chút đi, cá mập yêu thị vệ cái gì cũng không dám nói, nó đi lên. Đưa tay liền mở ra bảo khố đại môn. Cá mập yêu vương sắc mặt âm trầm. Nó siết chặt quyền đầu. đi đến bảo khố chỗ cửa lớn, hướng bên trong xem xét, phù phù một tiếng, nó vậy mà mí mắt lật một cái, té xỉu trên đất bên trên, thuận tiện phun ra một ngụm lớn máu tươi, thế mà trực tiếp giận ngất. Đại vương, đại vương, nhất thời, cá mập yêu thị vệ giật nảy cả mình, lập tức tiến lên, hỗ trợ ấn huyệt nhân trung, đâm thái dương huyệt, thuận tiện xoa bóp, tiến hành một hệ liệt cấp cứu biện pháp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,